Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, vung ra mạng lưới, giữ được cá, quá Bắc Cổ thành chi chủ một tiếng trầm trầm đây này lẩm bẩm vang lên. Toàn bộ quá Bắc Cổ thành, giờ khắc này, trở nên càng yên tĩnh, lòng đất sinh vật tiếng gầm, lòng đất chi vương oanh kích năng lượng bộc phát thanh âm. Đều bị áp chế đã đến phát ra tiếng điểm ni hết thảy hết thảy. Tựa hồ cũng đã thành im ắng động. Mảnh không gian này, chỉ có Phong Nhi tại tiếng động lớn rầm rĩ. Tình cảnh thoáng một phát trở nên quỷ dị. Làm cho có dị thường lúc đầu với quá Bắc Cổ thành trung tâm. Một mực nổi lên phong bạo tựa hồ muốn bắt đầu bạo phát. Mà lúc này đây... Sáu vị lòng đất chi vương chân mày hơi nhíu lại, trong lòng hiện lên một tia dị sắc, đem ánh mắt chuyển hướng về phía quá Bắc Cổ thành bên trong viên kia đầu lâu. Trong lòng hiện lên một ít ý niệm trong đầu, cái này đã gần đất xa trời lão già kia, còn có cái gì thủ đoạn, trước khi chết cũng muốn làm ầm ĩ thoáng một phát. Chúng lắc đầu, nhưng không có quá mức để trong lòng. Nếu thực sự là như thế, chúng không ngại cùng một chỗ đem quá Bắc Cổ thành chi chủ đưa vào phần mộ. Sáu vị nửa hư, chúng có cái này lực lượng, dù sao không phải ngồi không. Cho dù là quá Bắc Cổ thành chi chủ toàn thịnh thời kỳ cũng không sợ. Làm sao huống hiện tại, giả thần giả quỷ, hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương nhíu mày. Hừ lạnh một tiếng nói ra, nó gấp rút thế công của mình, muốn đem quá Bắc Cổ thành chi chủ triệt để chém giết. Nhưng mà, đúng lúc này, sáu vị lòng đất chi vương có thể thấy được quá Bắc Cổ thành chi chủ già nua đầu lâu vậy mà biến mất. Quá Bắc Cổ thành, theo một hồi sợ run, một cỗ rộng rãi vô cùng khí thế bạo phát đi ra. Quét sạch thiên địa, cái này một tòa tại trong vực cả vùng đất sừng sững rồi trên trăm vạn năm thành trì. Một gạch một đá, một bức tường một điện thờ, đều tràn ngập một cỗ cổ xưa hoang vu khí tức. Có địa phương sắc sảo đã bị ma bình, có địa phương còn có đao này bổ búa chém chi vết tích cùng thủ ấn. Đây là đã trải qua vô số chiến tranh căn cứ chính xác minh. Tòa thành trì này một mực nằm tại trong vực cả vùng đất, như là một cái lão nhân, hoặc như là một ngôi mộ, trấn áp lòng đất thông đạo. Mà lúc này đây, nó không có ở đây đã trấn áp, quá Bắc Cổ thành quần trăng mờ phát ra, cái kia vô số gạch đá bên trong, mơ hồ có mơ hồ chiến đấu tình cảnh, có nhân loại cùng thú vật cầm chiến đấu. Có trong nhân loại bộ phận chi tranh, có đại lục sinh linh cùng lòng đất sinh vật huyết chiến. Từng đạo tiếng kêu giết thanh âm vang lên, từng cỗ một máu chảy tiêu xạ mà ra. Đây là quá Bắc Cổ thành qua vô số năm làm cho ghi chép chiến đấu tình cảnh. Mà như vậy, trong chiến tranh, từng cỗ một ý chí từ trong bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Bên trong kể cả lấy giết chóc, kể cả lấy chân áp, kể cả lấy rào quyệt, kể cả lấy bách chiến bách thắng. Những thứ này ý chí một mực bị áp xúc tại quá Bắc Cổ thành gạch đá trên. Mà lúc này đây, chúng tuôn ra hiện ra rồi. Một màn lại một màn, toàn bộ đều tuôn ra hiện ra rồi. Như vậy ý chí lại để cho lục đại lòng đất chi vương đều là trong lòng cả kinh. Cái kia rung trời sát khí, vô cùng thê thảm chiến đấu. Dù là lòng đất chi vương đám kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi được tâm thần rung động. Mà những thứ này ý chí, thời điểm này xuất hiện, đến tột cùng là có cái gì hình dáng trò hề. Quá Bắc Cổ thành chi chủ cái nhà kia quả có lẽ đã lão được đi không được rồi. Khống chế cái kia bốn căn xiềng xích liền là cực hạn. ở đâu còn có tu vi đi chính thức điều khiển toàn bộ Quá Bắc Cổ Thành. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ bản thân lại đi nơi nào? Rất nhanh, lòng đất chi vương đám bọn chúng nghi hoặc phải có được hiểu rõ đáp. Chỉ thấy, Quá Bắc Cổ Thành trung tâm chỗ, một đạo tuổi già khô héo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn qua La Hư Đại Lục, cái kia hoa dâm tóc, đục ngầu ánh mắt, một thân da đốm mồi đều bị tại nói cho lòng đất chi vương đám Quá Bắc Cổ Thành chi chủ đã già cỗi. Rồi, như vậy một cái lão nhân, căn bản không có khả năng có bất kỳ thủ đoạn nào có thể uy hiếp được chúng sáu vị lòng đất chi vương. Nhưng mà, ý nghĩ như vậy mới tại chúng trong lòng vừa mới hiện lên. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cái kia gầy yếu trên thân thể, đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngút trời sinh mệnh lực. Cái này sinh mệnh lực mạnh mẽ vô cùng, trong nháy mắt bao phủ Quá Bắc Cổ Thành bên ngoài vô tận thổ địa. Vô số đất hoang chẳng qua là nhiễm một điểm phúc trạch, cũng là một lần nữa toát ra trồi. Quả nhiên là khủng bố, kinh khủng sinh mệnh lực bộc phát ra. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cái kia khô héo thân thể đột nhiên trở nên đầy đặn đứng lên. Từng khối cơ bắp cố lấy, tất cả da đốm mồi biến mất, với vô hình, lộ ra toàn là, một màu làn da, một đầu lốm đốm tóc trắng toàn bộ chóc ra. Ngay sau đó, từng đám cây đen nhánh tóc giống như đâm chồi bình thường sinh dài đi ra. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ xoay người lại, đã là một cái uy vũ trung niên nam tử, không có khả năng. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương phát ra một tiếng bất khả tư nghị kinh hô. Còn lại năm đầu lòng đất chi vương từng cái thần sắc kinh ngạc. Nửa ngày phản ứng không kịp. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ rõ ràng là một cái đã gần đất xa trời lão đầu tử. Tùy thời tùy chỗ phải bước vào trong quan tài. Sao vậy, sẽ ở một cái nháy mắt lúc giữa liền hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong trung niên trạng. Thái, cái kia mạnh mẽ sinh mệnh lực, khí tức kinh khủng là tuyệt đối sẽ không gạt người đấy. Nửa hư cảnh giới, vừa đến tuổi già được nữa, một thân tu vị dần dần khô kiệt, cái kia khí tức là thập phần rõ ràng đấy. Thoáng cái có thể chuẩn xác cảm giác đến. Hơn nữa, nửa hư cảnh giới thân thể qua khủng bố, một khi già yếu, muốn ngắn ngủi khôi phục đều rất không có khả năng, bởi vì cần sinh mệnh lực cùng năng lượng là một cái cực kỳ khủng bố trị số. Như vậy, trước mắt Quá Bắc Cổ Thành chi chủ lại là làm sao được? Sáu vị lòng đất chi vương, hay vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy việc lạ? Chỉ cảm thấy dài quá kiến thức, lại có chút hiếu kỳ Quá Bắc Cổ Thành chi chủ là sao vậy làm được. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ mở hai mắt ra, cái kia một trong đôi mắt tản ra lóng lánh cực kỳ sáng rọi, nhưng như cửu thiên ngôi sao rơi xuống đến hắn trong hốc mắt. Chư vị lòng đất chi vương, ta chờ các ngươi thật lâu rồi. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ lời nói ra kinh người, từng tiếng đều thập phần vang dội, khí thế mười phần, lại để cho lòng đất chi vương đám trong lòng không hiểu sinh ra một tia áp lực. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ đã sớm biết năm vị lòng đất chi vương gặp hàng lâm, một mực tại chờ đợi, đây cũng là cái gì tình huống, vô luận là cái gì tình huống. Cũng không luận Quá Bắc Cổ Thành chi chủ có cái gì hình dáng âm mưu, cũng hoặc là vẻn vẹn chẳng qua là tại quay người dở trò. Sáu vị lòng đất chi vương nhưng trong lòng thì có kinh sợ không sợ đấy. Quyền làm Quá Bắc Cổ Thành chi chủ tại làm sắp chết tránh ô mà đi tựa như lúc trước theo như lời. Đấy, cho dù là Quá Bắc Cổ Thành chi chủ toàn thịnh thời kỳ, hơn nữa Quá Bắc Cổ Thành Chúng sáu vị nửa hư cảnh giới cũng không sợ chút nào. Thực lực còn tại đó. Sáu vị nửa hư tuyệt đối có thể nghiền ép quá Bắc Cổ thành chi chủ. Không hề lo lắng. Thời gian trở lại trăm vạn năm trước cũng giống nhau. Đây là số lượng trên áp chế. Quá Bắc Cổ thành chi chủ chỗ với tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhưng mà, thời điểm này, quá Bắc Cổ thành chi chủ ánh mắt rồi lại trước đó chưa từng có lạnh lùng. Lạnh lùng đến thực chất bên trong. Lạnh lùng có thể đóng băng thế giới. Lạnh lùng muốn đem hết thảy địch nhân sinh cơ xóa đi. Chỉ thấy, bàn tay của hắn khinh động. Ép, lập tức. Từng tiếng uy nghiêm tiếng gầm từ quá Bắc Cổ thành gạch đá bên trong truyền ra. Bên trong ẩn chứa vô tận ý chí. Tựa hồ từ lịch sử dài trong sông truyền ra. Sâu thẳm mà mãnh liệt. Những thứ này ép ẩn chứa ý chí. Hóa thành một cái ký tự. Bay là tả. Tạo thành một mảnh ký tự biển rộng. Những thứ này chấn áp ký tự. Cuối cùng đều rơi xuống quá Bắc Cổ thành phía dưới, vô tận nhỏ không gian bích chướng phía trên, từng cái một dán đi lên, cái kia quá Bắc Cổ thành bên trong, ẩn chứa vô số chiến tranh trấn áp ý chí. Thời điểm này, tất cả đều phụ thuộc đã đến không gian bích chướng phía trên. Hiển nhiên, đây là muốn đem đã tiến vào vô tận nhỏ không gian ngũ đại lòng đất chi vương toàn bộ đều chấn áp. Tại vô tận nhỏ trong không gian, đây không thể nghi ngờ là đại thủ bút, lại có vẻ có chút ý nghĩ hão huyền. Chúng ta tựa hồ có chút bị xem thường rồi. Hắc Sơn Dê hình dáng lòng đất chi vương sắc mặt lạnh thêm vài phần nói ra. Xác thực. Cái kia một mực giống như là một khối than đá lòng đất chi vương hiếm thấy mở miệng. Dù là ngươi toàn thịnh thời kỳ, cũng vạn không có thực lực kia đem chúng ta toàn bộ vây khốn. Không, có thể trái lại không bị chúng ta vây khốn, cũng đã là cảm ơn trời đất rồi. Năm vị lòng đất chi vương cùng nhau xuất thủ. Chúng biết rõ toàn thịnh thời kỳ quá Bắc Cổ thành chi chủ lợi hại. Chỉ bằng vào một cái tất nhiên không phá được. Nhưng mà, nếu là năm vị cùng một chỗ, cái kia chính là tùy ý đều có thể phá vỡ. Năm vị lòng đất chi vương tụ tập phần đông màu đen năng lượng. Lẫn vào thành một kích, đem không gian đè ép vỡ vụn. Nhanh chóng tập kích hướng một chút cũng không có toàn bộ nhỏ không gian bích chướng. Cuồng bạo màu đen năng lượng cùng không gian bích chướng đụng nhau đụng. Trực diện đón nhận cái kia từng cái một ép chữ. Năng lượng nghiêng tiết ra. Từng cái một ép chữ không ngừng run run. Vô tận nhỏ không gian biên giới. Làm cho có sinh linh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Cảnh tượng này thật sự là khủng bố. Cùng long trời lở đất không có cái gì nha khác nhau. Rất nhiều sinh linh đều hối hận chính mình tại sao sẽ xuất hiện tại loại này địa phương quỷ quái. Muốn chết a! Lúc hết thảy đều thở bình thường lại. Năm vị lòng đất chi vương tụ tập màu đen năng lượng chậm rãi tiêu tán. Không gian bích chướng chỗ. Đại lượng ép chữ nát bấy. Vậy sau rồi mới sau tục vừa có càng nhiều nữa tràn vào. Quả nhiên có chút môn đạo. Hắc Sơn đầu hình dáng lòng đất chi vương trong mắt đồng tử rụt rụt. Có thể ngăn cản được chúng năm vị lòng đất chi vương tụ tập một kích. Đã nói rõ quá Bắc Cổ thành chi chủ thủ đoạn nghịch thiên. Hôm nay bọn ngươi đều muốn lưu ở nơi đây. Hóa thành cái này lòng đất thông đạo hàng rào. Quá Bắc Cổ thành chi chủ thanh âm lần nữa vang lên. Nghe vậy, ngũ đại lòng đất chi vương cùng phía ngoài hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương đều là sững sờ. Lập tức trên mặt lộ ra buồn cười chi sắc. Trong lòng càng thêm khinh thường đứng lên. Cái này quá Bắc Cổ thành chi chủ chớ không phải là già nên hồ đồ rồi. Vậy mà như vậy ý nghĩ hão huyền, muốn cầm chúng ngũ đại lòng đất chi vương thân hình đảm đương làm cơ sở. Bổ sung cái lối đi này, ngươi cảm thấy, một mình ngươi đủ sao, có tư cách kia sao? Hắc Sơn dê hình dáng lòng đất chi vương lạnh bê bê nói. Mà lúc này đây, ngũ đại lòng đất chi vương vậy mà lần nữa tụ tập một lần công kích. Lần này màu đen năng lượng, vượt xa vừa rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Hiển nhiên, lần thứ nhất thời điểm chúng có chút khinh thường quá Bắc Cổ Thành chi chủ. Đều không có ra bao nhiêu lực lượng, thập phần lực lượng có thể có một phần cũng không tệ rồi. Mà như vậy một kích, nếu là rơi vào vô tận nhỏ không gian bích chướng phía trên, thật là có rất lớn tỷ lệ có thể đem tất cả ép lời hóa thành nát bấy. Ta một người, xác thực không thể. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ âm u nói ra, thừa nhận lòng đất chi vương mà nói. Lòng đất chi vương đám ngược lại ngẩn người. Như vậy xem ra, cái này quá Bắc Cổ Thành chi chủ tựa hồ cũng không có ra mà hồ đồ a. Như vậy, ở bên ngoài đại chiến được nữa, quá Bắc Cổ Thành bên trong, một cái không người chú ý nơi hẻo lánh, nơi này là một tòa thiên điện, bề ngoài thoạt nhìn tàn phá không chịu nổi, thậm chí trên vách tường còn có con chuột động, bảng hiệu cũng có chút cong vẹo, đây là một tòa di tích cổ, hơn nữa là hoang phế không ai chú ý di tích cổ. Mà đẩy ra chỗ này thiên điện đại môn, bỏ qua một bên nửa sâu trên không trung màu vàng vải tơ. Có thể chứng kiến tại chính giữa, có một cái Phật tượng. Cái vị này Phật tượng ước chừng cao 3 trượng, một thân con tò te nặn bằng đất sét, thoạt nhìn cũng rất rõ ràng. Một đôi mắt hiền lành dễ thân, khuôn mặt trong tự nhiên tựa hồ ẩn chứa nào đó đại lý. Mà lúc này đây, cái vị này bùn Phật tượng, nhưng là đang từ từ vỡ vụn, một hồi kim quang từ vết rách bên trong tản ra phát ra, chiếu sáng toàn bộ đại điện, trong lúc nhất thời, bụi bặm toàn bộ trừ, Phật quang phổ chiếu, đợi đến tất cả con tò te nặn bằng đất sét vỡ vụn, lộ ra bên trong kim Phật, Phật quang chiếu rọi ra. Trên tấm bảng văn tự dần dần rõ ràng, đại Phật trong tự, ngũ đại lòng đất chi vương vẫn cảm thấy kỳ quái. Cái này lão gia hỏa nếu như biết mình không cách nào vây khốn chúng, hiện tại vì sao lại vẽ vời cho thêm chuyện ra, nếu là chọc giận chúng, không thể nói trước cùng một chỗ liên thủ đem quá Bắc Cổ Thành cho đẩy bình rồi. Nhưng mà, ngay tại chúng nghi hoặc được nữa, như vậy, tăng thêm ta, không biết có đủ hay không, một hồi sáng lạn Phật quang nhưng là đột nhiên từ quá Bắc Cổ Thành. Trong khắp ngõ ngách tản ra phát ra rồi, kim quang dài đằng đẵng, hội tụ thành một mảnh màu vàng biển rộng, Phật viết, bỏ xuống đồ đao, quay đầu lại là bờ, chư vị, gì không quay đầu lại. Một cái toàn thân tản ra kim quang mập mạp bóng người tập tễnh lấy bước chân đi ra. Hắn một thân vàng óng ánh, không mang theo chút nào tạp chất, mỗi một bước đều rơi trên mặt đất, thật ứng với chân đi trên đất bằng câu nói kia. Hắn đúng là đại Phật tự đại Phật, mà tựa hồ hắn đã sớm tại quá Bắc Cổ Thành một tòa chuyển lịch trong điện cất giấu. Thẳng đến thời điểm này mới hiện thân, mà lục đại lòng đất chi vương, thời điểm này mới phát hiện rồi tại đây quá Bắc Cổ Thành bên trong, lại vẫn cất giấu một vị nửa hư. Hơn nữa, cái này còn không phải bình thường nửa hư. Thẳng đến thời điểm này, trên mặt của bọn nó cuối cùng đã có một tia kiêng kỵ chi sắc. Đại Phật tập tễnh lấy bước chân, như là một người bình thường hành giả bình thường, mỗi một bước dưới chân đều sẽ sanh ra một cái kim liên, Khi hắn đi đến quá bắc cổ thành chi chủ bên cạnh thân thời điểm, hậu phương đã là một mảnh kim liên biển rộng, không khỏi ngoài ý muốn. Trước công phá không gian bích chướng, Hắc Sơn Dê lòng đất chi vương trầm mặt nói ra, đồng thời chúng hội tụ cường đại màu đen năng lượng hướng về không gian bích chướng mà đi. Kinh khủng năng lượng bộc phát, còn không có tới gần, cũng đã dồn ép một ít ép chữ đã bắt đầu tán loạn. Dùng như vậy, xem ra, chấn áp không gian của bọn nó bích chướng tất nhiên sắp bị công phá. Chư vị vì sao như thế chấp mê? Nơi đây tự do vô thượng quả, nơi đây tự do vạn cánh hoa, tội gì muốn đi ra ngoài đây? Đại Phật ngâm tụng rồi hai câu kinh văn, hắn phía sau kim liên biển rộng lập tức bắt đầu chuyển động. Nháy mắt sau đó, liền xuất hiện ở vô tận nhỏ trong không gian, đã rơi vào không gian kia bít chướng chỗ. Nhiều đóa kim liên bay lên, khảm nạm tiến vào đến đó không gian bích chướng trên. Lập tức, ngũ đại nửa hư ngưng tụ màu đen năng lượng cũng một lần hành động đánh hạ. Cùng không gian bích chướng trên ép chữ, cùng với nhiều đóa kim liên chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, ba loại năng lượng bộc phát ra, ép chữ cùng kim liên nhìn như bất đồng. Nhưng thời điểm này, thậm chí có âm dương tương hợp xu thế, một kim một màu xám cho, như là hai cái âm dương chi cá, không bản mà hợp ý nhau đường lớn xu thế. Lúc màu đen kia năng lượng rơi ở phía trên, nhẹ nhàng bỏ chăn ở, vậy sau rồi mới bắn ngược với vô hình. Với này đồng thời, kim liên cùng ép chữ cũng tách đi ra. Hết chương.